nên không kỳ kèo trả giá với y, thời sinh đổi tên chỉ để bản thân được thoải mái một chút. Chứ cũng không hẳn trốn tránh đám người kia, vì cô đâu có sợ họ tìm ra tên hiện giờ của cô. Cách chương.